Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288, chương 11. Lửa lớn, một nam một nữ cách không đối diện. Mồ hôi lạnh chậm rãi từ hốc pha khuôn mặt chảy xuống. Hắn nắm đấm từ từ nắm chặt, ác mộng chi thần chậm rãi cúi người xuống. Mái tóc dài màu vàng óng buông xuống hốc pha bên tai. Đáp ứng đi, hốc pha bác, nhìn xung quanh, cái này chẳng lẽ không phải người yêu tha thiết thế giới sao? Còn có rất nhiều người cũng chờ ngươi đi cứu vớt. Bọn họ ở 50 năm trước thân hãm song trọng thống khổ, hốc pha thở hổn hển. Vai khẽ run, đây chính là làm chúa cứu thế ý nghĩa. Đây chính là vượt qua phàm tục ý nghĩa. Này chính là sinh mạng có thể đến cực hạn. Hai người dán càng ngày càng gần. Ác mộng chi thần tươi đẹp môi đã sắp muốn kề sát tới hốc pha lỗ tai lên. Đáp ứng đi, ta sẽ giúp ngươi, thế nào đều được, ha ha, hốc pha thở hổn hển. Lắp ba lắp bắp hỏi, chỉ cần ta đáp ứng, ngươi sẽ giúp ta trở lại 50 năm trước sao? Là, ác mộng chi thần gật gù, chỉ cần ta đáp ứng trở lại. Ngươi sẽ giúp ta chiến thắng xia bay sao? Đúng, ta bảo đảm, ác mộng chi thần nhếch miệng lên, lộ ra một cái câu hồn nhiếp phách. Điên đảo chúng sinh mỉm cười, lẳng lặng chờ đợi đối phương trả lời thở dốc một lúc. Yên tĩnh trên sàn nhảy, thác loạn bắn đèn từ hai người trên người bồi hồi chiếu qua hốc pha khuôn mặt thời điểm. Hắn nhưng méo sạch đầu, trên mặt lộ ra một tia khinh bỉ. Thế nhưng, ta từ chối, ác mộng chi thần nụ cười trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến. Mất, cái gì, ta hốc pha bác thích nhất việc làm, chính là đối với những kia. Tự cho là so với ta người thông minh nói no, hắn đẩy ra giá trống. Đứng lên, đẩy tóc vàng nữ nhân khuôn mặt, từng bước một đưa nàng bước lui. Hừ, cho dù là làm thần linh. Cũng có chạm đến không tới góc tối a, cho dù quan sát ta như vậy lần nội tâm. Người đối với ta nhưng vẫn là không biết gì cả, tóc vàng nữ nhân trợn mắt lên. Từng bước một lùi về sau, lùi tới sân khấu góc tối. Ánh mắt kia phảng phất ở xem một cái từ không hiểu sinh vật nhìn tiểu quái vật một bộ gặp quỷ dáng. Dấp, một loại trả thù thế giới, trả thù vận mệnh hết sức thoải mái cảm giác xuất hiện ở hốc pha ngực. Nhưng hắn dị thường sung sướng. Hắn nắm trước mặt thần linh đầy cằm. Chống lên, ngươi có biết hay không? Làm một tháng cường hào. Ta thu hoạch lớn nhất là cái gì? Ác mộng chi thần không đáp, hốc pha thiếp ở bên tai nàng. Khẽ cười nói, cầu người làm việc, liền muốn cầu khẩn nhiều lần một điểm. Đặc biệt đối với ta loại thân phận này cao quý nam nhân, ác mộng chi thần sắc mặt trở nên âm trầm. Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Ta biết, hốc pha buông tay ra. Đưa tay vác ở phía sau, cũng không quay đầu lại hướng rạp hát bên ngoài đi đến. Rất cao hứng ngươi có thể trở về tìm ta. Tiểu quái vật, cùng ngươi đồng thời diễn xuất thực sự là có phúc ba đời. Có điều. Như vậy cứu Sera máy, ngươi vẫn để cho người khác đi. Còn ta mà, liền ăn no chờ chết làm cái phú nhị đại lạc. Ha ha ha ha, hắn càng chạy càng xa. Tóc vàng nữ nhân đứng ở bán đèn chiếu rọi xuống trống trải sân khấu. Nhìn thiếu niên kia bóng lưng, cắn răng lớn tiếng nói. Ngươi cân nhắc được rồi, bất cứ lúc nào gọi ta. Ta sẽ giúp ngươi, hốc pha giơ cánh tay lên. Làm cái bài bài thủ thế, lớn cất bước từ đám kia ngủ say người lang thang trên người vượt qua. Đi ra rạp hát ở ngoài, bầu trời đã lộ ra màu trắng bạc. Gian nan từ từ đêm trường sắp kết thúc, một chiếc có xe buýt như vậy dài màu đen dài hơn Rolls Royce. Chậm rãi đi tới rạp hát, đứng ở hốc pha trước mặt hắn một mặt sung sướng nắm chặt rồi ô tô lấy tay. Cùng cụp một tiếng đem cửa xe mở ra, nhưng mà đúng vào lúc này nương theo một đạo cực kỳ sán lạn ánh. Lửa, cùng với một trận quỷ bí mà đắc ý cười khẽ. Hừ hừ ha ha ha ha ha, nồng nặc không rõ dấu hiệu xông lên đầu. Cái kia hầu như là có thể dùng cái mũi ngửi thấy tử khí. Hốp pha trên mặt nụ cười biến mất. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại ầm ầm. Một đạo chói mắt bạch quang tự dạp hát phóng lên trời. Như cùng một cái to lớn hỏa diễm đầu lâu. Đem toàn bộ dạp hát khung đỉnh trực tiếp xé rách. Quăng lên trên không. Đá vụn ầm ầm ầm rơi xuống mặt đất. Nện ở hắn hào trên mui xe phảng phất. Có người ở chính mình mua kịch trong viện. Ném một viên cao bạo đạn. Ngọn lửa từ kiến trúc cửa sổ mỗi một góc phun ra vụ nổ lớn. Hắn kinh hãi đến biến sắc. Rolls Royce bên trong hoa giá cao thuê đến tài xế phi thường chuyên nghiệp. Hắn ngay lập tức nhảy xuống xe, đè lại hốp pha vai, đem hắn hướng về siêu xe bên trong đè tới. Đi mau, bác tiên sinh, nồng nặc không rõ càng ngày càng mạnh. Hắn trở tay đem tài xế theo, đè về xe bên trong, sau đó đột nhiên đóng lại cửa xe. Một đường chạy chậm xông về kịch trường, ngọn lửa từ hắn bên cạnh người liếm láp mà qua một ít kỳ. Lạ điểm sáng màu bạc phấp phới ở kịch trong viện. Trên đỉnh ánh huỳnh quang bắn đèn bị nổ cái nát bét. Bùm bùm dây điện kéo ở trong không khí. Vẽ ra từng đạo điện quang. Kịch trường bên trong khói đặc cuồn cuộn. Hỏa diễm từ các góc bên trong như dâng lên như thủy triều, mặt đất như cũ nằm vô số bị ác mộng chi. Thần thôi miên người lang thang, kẻ nghiện, bằng khắc đảng bọn họ nằm ở trong ngọn lửa. Mỗi người trong tay đều nắm thành cuốn bảng anh, trên mặt vẫn như cũ duy trì cuồng hoan thời điểm mỉm cười. Nhưng không có một chút nào đứng dậy tránh né tai nạn ý tứ này. Hốp pha tóc gáy nổ lên. Kinh hãi đến biến sắc, nghĩ đến chính mình kịch trường bên trong mấy ngàn cái nhân mạng. Hắn không chút do dự đẩy lên tấm chắn chú, tỉnh lại đi a. Một đạo to lớn hình cung tấm chắn xuất hiện, che ở những kia ngã xuống đất ngủ say nhân thân lên. Hắn lớn tiếng gầm thét lên, nỗ lực đánh thức những người kia. Tỉnh lại đi a. Từng tia một điểm sáng màu bạc từ ngủ say người trong miệng nhẹ nhàng đi ra. Thẳng tắp hướng về chính giữa sân khấu bay đi, cùng lúc đó. Thân thể của bọn họ cũng ở ngọn lửa liếm láp bên trong. Bình thường từng mảnh vỡ vụn ra đến phảng phất cái kia nóng không phải thân thể. Mà là trang giấy theo bay lượn điểm sáng màu bạc nhìn lại. Chỉ thấy chính giữa sân khấu, cái kia cuồn cuộn nồng nặc ngọn lửa bên trong. Một cái mang kim loại lồng chim nam nhân chậm rãi đứng lên. Hắn hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn đứng ở kịch cửa viện trông tấm chắn thiếu niên. Hai tay khoanh, một cái to lớn màu đỏ mắt tam giác xuất hiện ở phía sau hắn. Cái kia mang lồng chim nam nhân lùi về sau xoay người đi vào con mắt màu đỏ dựng đứng con ngươi. Đứng lại, không khí nóng rực, dường như sôi trào nước sôi. Hốp pha giận tím mặt, nơi này phát sinh hết thảy đều nằm trong tay hắn. Hắn còn không nghĩ tới, lại có thể có người dám như vậy đập hắn bãi. Không chỉ có đập phá, thất bại, hắn bãi, còn muốn ở chính mình che chở cho giết chết tất cả mọi người tại chỗ hắn trông tấm chắn. Nhằm phía trên sàn nhảy lóng lánh to lớn con mắt màu đỏ. Nhưng này con mắt màu đỏ xoay tròn, biến mất rồi liên quan cái kia kỳ dị nam nhân, cùng bị vô cùng vô tận ngọn lửa màu vàng nuốt chửng. Không dư thừa chút nào dấu vết chờ hốp pha xông lên kịch giữa sân. Nhưng chưa từng thấy gì cả. Chỉ nhìn thấy vừa nói chuyện cùng chính mình tóc vàng nữ nhân ngã trên mặt đất. Toàn thân quần áo đều bị liệu liềng xiềng. Nhắm mắt bất tỉnh, này. Tiểu quái vật. Hốp pha lắc lên thân thể của nàng. Có thể bộ kia gần như hoàn mỹ thân thể mới vừa bị hắn nhấc lên đến. Liền đã biến thành từng mảng mảnh vỡ, tiêu tan trong không khí, này, ầm ầm, nổ tung trần nhà nện xuống một cái to lớn đoạn mộc xà ngang. Nện ở cách hắn không tới 3 cm địa phương, đập ra vô số hỏa tinh cùng nóng rực than củi, toàn bộ dạp hát bên trong hỏa thế càng ngày càng vượng, đáng chết. sau lưng của hắn mở ra cánh, từ trong rạp hát bay ra ngoài, nghĩ muốn biến thành lôi điểu, gọi nước mưa tới tắt hỏa diễm mà khi hắn bay lên trời sau khi. Nhưng nhìn thấy xa xa một vòng từ phía trên đường chân trời bay lên mặt trời đỏ ở cái kia vòng ánh. Mặt trời chiếu xuống, trong cơ thể hắn bành bái ma lực giống như là thủy triều rút đi trời đã sáng một câu lão nương lời. Thô tục mạnh mẽ giấu ở cuống họng, sau lưng cánh chim hóa thành hư vô, hắn trừng trừng hướng phía dưới rơi xuống. Bằng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.